chỉ có quán thâu vào não hải mới có thể lẫn lộn Lâm Phong ký ức. Loại tình huống này không quá giống như là muốn ảnh hưởng hắn, nhưng là hắn ý đồ cũng khó có thể phỏng đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.